Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 13, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê này, tao nghe nói là có lớp mình có học sinh mới đấy bà 81. Nghe nói là một hot boy đấy. Bà 82, cái gì, mình có nghe nhầm ca, lớp mình có chó nóng á, hay là bánh mì xúc xích? Linh Đan, bố, mi suy nghĩ gì đấy? Nhắm thằng nào rồi, nên nhớ điều 128 bộ luật hình sự á nhầm thiên giới nhắc nhở tiên ca đờ si kết duyên với người đó nha. Nó ra vẻ tri thức, mày nghĩ nhiều quá rồi, bổn cô nương đây đâu thèm yêu mấy tên người phàm xấu hoắc. Đan, reng reng, chào các em, hôm nay lớp ta. Lại, chào đón thành viên mới, em vào và tự giới thiệu đi. Bà cô hôm nay dễ tính khác thường. Chào lớp 10A, mình tên Triệu Thiên Kỳ, mong đờ si các bạn giúp đỡ. Cậu bạn cười tỏa nắng làm lũ con gái giỏi nhưng ánh mắt hình trái tim về phía cậu ta. Thì ra là người chứ mình cứ tưởng là con chó nóng hay bánh mì xúc xích. Hay ra, mà sao trông cậu ta quen thế nhở? Đan, con nhỏ chảnh chọe, cậu bạn chỉ tay về phía Đan. Hả, sao ai cũng nhìn tôi vậy? Đan ngây ngốc, nhỏ chảnh kia quên tôi rồi hả? Kỳ dí sát mặt nhìn chằm chằm Linh Đan, thì ra là ngươi tên não phẳng. Đan ngạc nhiên há hốc mồm, ngậm miệng vào, rồi bâu hát nó nhắc nhở. Hèm, mày cô gái là giỏi quên thằng anh mày rồi sao? Hắn lấy lại giọng nghiêm túc nhưng mặt nhìn mắc cười quá. À, thì ra ông anh đại tài của tôi ở đây. Kỳ cười tươi làm lũ con gái thi nhau cầm điện thoại chụp chụp. Hả, chồng ông cũng bình thường mà lại là em trai tên não ngắn này á. Chậc chậc em não phẳng còn anh não ngắn, vê, nó thắc mắc. Cô, hắn tức tím tái cả mặt, cô đây cháu, cô ca dám nhận đứa cháu nhiều tuổi như cháu đâu. Cô sợ tổn thọ lắm cháu ạ, nó, trông tên kỳ này quen quá. Khải, phải, chẳng lẽ, băng, cách chương.